Lang Vương Sủng Phi, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy, ta cảm thấy phủ có gì đó rất khe trông nay, phải nói sao nhỉ, dường như đặc biệt yên tĩnh. Mấy năm nay, ta quản lý vương phủ, quản lý cực kỳ lỏng lẻo. Sáng sớm, trong phủ đã ồn ào náo nhiệt, bắt đầu tỉ võ, nấu cơm, cãi nhau, đánh nhau, tiếng cười nói vui vẻ. Tóm lại chỉ có hai chữ, náo nhiệt, nhưng hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh đến mức ta có chút sợ hãi. Ta khoác một chiếc áo, tóc xõa trên vai, chân trần xuống đất, mở cửa phòng, liếc mắt liền nhìn thấy một người ngồi trong sân. Trên chiếc ghế dựa bằng gỗ tử đàn khảm đá cẩm thạch, một nam nhân mặc áo bào rộng màu đen thêu hoa văn mãng xà đang ngồi. Phía sau hắn đứng hai thị vệ nghiêm trang, trước mặt quỳ đầy hạ nhân. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn sang, ôi chao. Gương mặt tuấn mỹ tự mang theo một khí chất lạnh lùng, khiến tôi rùng mình. Ngươi là ai? Đây là địa bàn của ai ngươi không biết sao? Người của lão tử ngươi cũng dám bắt nạt. Ta chống hai tay vào eo, chạy chân trần qua, kéo mạnh Diêm thống lĩnh. Cái sự lanh lợi thường ngày mách lẻo với ta đâu rồi? Đến đây, lấy sổ tay nhỏ của ngươi ra, ghi lại cho vương gia nhà ngươi xem. Hôm nay có người đến gây sự, cô nãi nãi hôm nay muốn đại khai sát giới. Diêm thống lĩnh khóe miệng giật giật, nhẹ nhàng kéo kéo y phục của ta, nhỏ giọng nói. Vương Phi, người làm ơn đi gây họa cho người khác đi, đừng cứ nhắm vào một mình thuộc hạ mà dày vò. Ta vỗ một cái vào gáy hắn ta, đồ vô dụng, cho hắn ta chỗ dựa mà còn hèn nhát như vậy. Ta lại đi kéo Tinh Hồi, ngươi quỳ làm gì, cái tải ăn nói phụ thân ta dạy ngươi đâu rồi, đứng dậy mắng hắn đi. Tinh Hồi lùi lại một bước, nhìn tôi, vẻ mặt đại nghĩa diệt thân. Tham kiến Vương Phi, nô tỳ đã thường khuyên nhủ người, người là Vương Phi, phải giữ gìn khuôn phép, phải đức hạnh đoan chính. Vương gia không có trong kinh thành, người phải thay vương gia gìn giữ thanh danh, sao người có thể chân trần bước ra ngoài. Phải chăng khí chất đoan trang, huệ chất lan tâm thường ngày của người đã mất. Ta ngẩn người nhìn nam nhân kia rồi lại nhìn Tinh Hồi. Tinh Hồi chớp mắt ra hiệu cho biết ta đoán trúng rồi, là hắn. Ta ôm ngực, hít một hơi thật sâu rồi chạy đến chỗ hắn, lòng xúc động dâng tràn. Chưa kịp bước tới, đôi mắt ta đã đỏ hoe. Phu quân, chàng đã trở về. Chàng không biết rằng những năm chàng vắng bóng, thiếp đã sống thật thê thảm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Chapter. Trước khi rời đi, Cố Thừa Cảnh đã thay đổi rất nhiều. Hồi đó, chàng mới 18, còn bây giờ đã 21. Trông có vẻ nam tính hơn hẳn. Nếu lỡ gặp nhau giữa chốn đông người, e là ta cũng chẳng tài nào nhận ra hắn. Cố Thừa Cảnh phối hợp ôm ta vào lòng, bàn tay to vuốt ve hông ta, giọng khàn khàn bên tai đầy ẩn ý. Bản vương biết, bản vương không ở đây, tâm trạng vương phi không tốt, trong phủ lẻ loi khó ngủ nên ngày ngày đến thanh lâu tìm vui, lưu luyến sòng bài, thuyền hoa, quán rượu, nhà hát, quán trọ. Mấy năm qua, mỗi tháng chỉ xài chục vạn lượng bạc, thực chẳng xứng với phận vương phi. Lau vội dòng lệ, ta ngước mắt đối diện cùng Cố Thừa Cảnh. Ngoại trừ đôi mắt đen sâu thẳm kia, quả thực dung mạo chàng thật khiến người ta phải ngẩn ngơ. Trong những năm qua, ta đắm chìm trong thanh lâu, có thể nói là ta đã có một chút kinh nghiệm về sắc đẹp. Nếu bán hắn vào lầu xanh, ắt hẳn sẽ kiếm lời được ít nhiều. Ta cười cười, khoát tay, không ủy khuất, không ủy khuất, đều là việc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ thêm chút rồi ghé vào tai hắn, ta thì thầm. Đúng là ta tiêu xài hoang phí, nhưng chàng xem sổ sách đi, lợi nhuận của sòng bài mỗi tháng tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Giờ đây ở kinh thành, sòng bài của chúng ta độc quyền kinh doanh, tất cả đều là công lao của thiếp. Buổi sáng xe lạnh, ta xoa xoa cánh tay vì cảm thấy hơi lạnh. Cố Thừa Cảnh đúng lúc kéo ta vào lòng, ôm lên mặt và nói. Đúng là nên thưởng cho nàng. Phần thưởng, người C, H, E, T là phần thưởng tốt nhất cho ta. Than ôi, ta bất lực thở dài, đành ngả vào trong lòng hắn, ngày tháng yên bình đã hết. Đêm muộn, ta lặng lẽ vào phòng, cẩn thận cài then cửa. E sợ Cố Thừa Cảnh buổi tối mò mẫm vào phòng ta. Nhớ lại đêm tân hôn, lòng ta vẫn còn sợ hãi. Nhìn cái gì, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Quay đầu lại, ta khẽ run rẩy vì nhận ra tiếng động khi đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Thừa Cảnh dựa hờ vào ghế gỗ đàn, đôi mắt ửng đỏ yêu mị tựa yêu tinh. Hắn ngoắc tay gọi ta, ra hiệu không tiếng động cho ta tiến lại. Xấu hổ, ta cười gượng, từng bước tiến lên, nửa ngày cũng chẳng dịch chuyển được bước nào. Vương gia, đã khuya thế này, người không trở về phòng sao? Phòng bên cạnh đã dọn sẵn, nếu ngài không muốn đi, thiếp đi cũng được. Cố Thừa Cảnh khẽ ừ, mắt vẫn dán chặt vào ta, có vẻ mất kiên nhẫn vì ta quá chậm chạp, hắn lôi sầm ta đến, ghì chặt trước bàn. Cách chương.